Love Again, yêu lại từ đầu. Chương 28 đến 1 tâm cơ của kẻ đứng sau P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Alan trao Triệu Mạch Nha cùng Tống Gia Dịch bước vào tập đoàn thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Cũng bởi vẻ ngoài quá xuất chúng và cô là tổng tài cho. Nên không tránh khỏi những ánh mắt tò mò, chẳng lẽ hai người nối lại. Tình xưa sao, lên đến phòng làm việc của mình, cô bắt đầu ngồi vào bàn bật laptop lên, không để ý đến Tống Gia Dịch nữa. Cốc cốc, vào đi, cạch, người bước vào phòng là thư ký A Bảo của cô, lúc vừa bước vào thấy, Tống Gia Dịch thì giật cả mình, thoáng chút bình tĩnh lại hướng Tống Gia Dịch chào hỏi. Bất quá hắn giống như ăn phải thuốc nổ, gương mặt âm trầm, toàn thân phát ra lạnh lùng, cuối cùng A Bảo bất đắc dĩ quay sang, báo cáo với tổng tài mình. Tổng tài, sở cảnh sát đã điều tra rõ sự việc, quan tòa cũng phán Eliza vô tội, giá cổ phiếu cũng bắt đầu tăng trở lại. Đầu vẫn cắm vào laptop không nhìn A Bảo, thản nhiên phân phó. Bây giờ bắt đầu buổi casting tuyển thư ký đi, duyệt xong lần hai tôi sẽ. Qua đó, mọi chuyện nhờ vào anh rồi. Xong câu cuối cô ngẩng đầu lên nhìn A Bảo mỉm cười. Ngược lại với không khí hòa thuận bên này, Tống Gia Dịch ngồi góc bên kia như ăn phải giấm chua, ánh mắt lãnh lẽo bắn về phía hai người. Nhưng mà Mạch Nha cái gì cũng không quan tâm, tựa hồ còn muốn thân mật như vậy để chọc tức hắn, còn A Bảo thì khó xử, nhìn ai cũng uy phong lẫm liệt mà. Không dám đắc tội bên nào, vội vàng nghe phân phó, không dám chậm trễ. Liền cáo lui ra ngoài làm việc cô giao cho. A Bảo đi rồi hắn mới nhăn mặt, giọng điệu phát ra giận dỗi như trẻ con làm nũng. Em lập tức đổi thư ký đi, cầm tách cà phê sữa nóng lên uống một ngụm, cô thong thả đặt hai bàn. Tay lên bàn gõ chữ. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng bàn phím lạch cạch, đến khi Tống Gia Dịch mất hết kiên nhẫn mới đáp, vì sao phải đổi, A Bảo làm việc rất tốt, lại còn biết lo nghĩ cho cấp trên, tìm đâu được một người như vậy. Là chuyện như vậy sao, vốn tưởng cái gì khó, chỉ cần hắn tuyển qua, lập tức sẽ chọn được một thư ký vì tập đoàn mà bán mạng nữa là. Anh sẽ đích thân tuyển cho em một người, khóe môi hắn cong lên vô cùng rực rỡ, trong lòng Mạch Nha thầm cười lạnh, không khỏi than thở. Ai đa, hiện tại cô còn đang muốn trả thù hắn thì làm sao có thể nhận người của hắn đây, cô biết người hắn tuyển cho mình hiệu suất làm việc đảm bảo yêu. Việt nhạy bén, chỉ là cô biết hắn ra lệnh cho người đó phải báo cáo. Hết thảy những gì cô đã làm cho hắn nghe, cô nào còn hứng thú chiếu cố. Anh quên đây là Alan Trao rồi sao, Alan Trao và Tống Thị không, giống nhau tự nhiên cách quản lý cũng khác, anh hoàn hảo tài giỏi em. Khiếm khuyết nhược điểm đầy mình, nếu còn nhận người của anh chẳng khác. Trao chức tổng tài Alan Trao cho anh là bao, cô nhếch môi cười yêu mị, điều cô nói không phải không đúng. Hắn là đàn ông, trèo gánh Tống Thị đã nhiều năm, hiệu suất làm việc quá xuất sắc, còn cô chỉ mới nhậm chức năm nay, đưa người của hắn vào e rằng cô cho. Là hắn muốn cuỗm Alan Trao, mà thực ra hắn cũng chẳng có dã tâm đó. Dã tâm của hắn chỉ khi nào cướp được đồ của người ngoài bành trướng tập. Đoàn của mình, còn đồ của cô, hắn không có hứng thú, mặc dù Alan Trao không phải tập đoàn nhỏ, mắt thấy hắn sắp mở miệng cô rời mắt đi chỗ khác cướp lời. Cái gì, cũng đừng nói, em không có thông gian với thư ký của mình, hơn nữa khẩu. Vị của em cũng rất bình thường, Tống Gia Dịch đơ ra vài giây, rồi bật cười. Em, ai, càng ngày càng khó chị rồi. Hắn lắc đầu cảm thán. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng điện thoại vang lên, Mạch Nha liền liếc mắt nhìn hắn. Mà hắn khi nhìn cái tên trên di động nhíu mày bắt máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì đó khiến sắc mặt Tống Gia Dịch thay đổi, đưa mắt nhìn qua Mạch Nha, thấy cô đang nhìn mình, hắn nhắm mắt. Lại đáp, rồi cúp máy. Có chuyện gì sao, cô nhìn hắn, đợi hắn trả lời. Lát sau Tống Gia Dịch mở mắt ra, giọng nói u ám phát ra. Có một chút chuyện xảy ra ở nhà. Nhà, Thuyền Nhã Hinh, khóe môi Mạch Nha âm thầm nhếch lên, tâm trạng trùng xuống cực độ. Nhưng vẻ ngoài vẫn dửng dưng nói, anh còn đợi việc gì sao, mau về giải quyết đi. Xung quanh chợt im bặt, chỉ nghe tiếng máy điều hòa chạy đều đều vô. Cùng đáng sợ, Mạch Nha cảm nhận được hắn nhìn cô đến muốn lủng ra mặt. Rồi sau đó mới đứng dậy đi đến trước mặt cô, đột nhiên hắn kéo cô đứng dậy áp cánh môi lên, hôn cô thật nồng. Nhiệt, khoảng chừng một phút sau hắn mới buông ra, nghe thấy giọng nói. Của hắn cất lên, anh đi trước, đi đến cửa giường như nhớ ra cái gì, hắn quay đầu lại dặn dò. Không được phép không bắt máy của anh không, ngoan ngoãn nghe lời anh sẽ đánh đòn em, nhớ cho kỹ vào bảo bối. Nhớ rồi, tạm biệt, cô cười chào tạm biệt hắn, cài, cửa vừa đóng lại biểu cảm trên mặt cô liền đổi, nhếch mép hừ lạnh. Đồ ngựa đực khốn kiếp, cách chương.